Ta đối với một số người có danh vọng và năng lực của trung thổ đều làm nghiên cứu cẩn thận. Cũng hiểu rõ tính cách điểm yếu của bọn họ, cùng với tích kỹ thành danh của bọn họ. Mặc dù ta vẫn chưa tìm ra phương pháp phá giải nhưng ta nghĩ ta cùng bọn họ đối chiến sẽ không rơi xuống hạ phong. Các ngươi là dưới tay Tết U Hành học nghệ, có thể nói là ẩn nhẫn không xuất hiện. Các ngươi đều là người có thiên phú. Vì tương lai các ngươi có thể ở trong tầng lớp người tu hành trong trung thổ chiếm được một cái vị trí. Ta quyết định cải biến phương pháp trước đây, nghĩ biện pháp khiến cho đạo quán chúng ta trở nên có danh tiếng. Các ngươi có thể hiểu cho tâm tình hiện tại của ta không? Tịnh Không bốn sư huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ đồng thời gật đầu, biểu hiện có thể lý giải tâm tình của lão. Cũng đều cho rằng sư phụ làm như vậy đều là vì suy nghĩ cho các đệ tử. Trần Nhược Tư nghe xong những lời này, trong lòng thầm mắng, lão già khốn kiếp, giảo hoạt như hồ ly. Chỉ có điều, từ trong lời nói của lão ta nghe ra có vẻ rất đường hoàng. Quang Minh Chánh Đại, nếu không phải là ta đã biết bí mật đằng sau của lão, nhất định cũng sẽ bị vẻ bề ngoài và những lời nói vừa rồi của lão ra lừa gạt. Chẳng lẽ những tên âm hiểm xảo trá đều nói những lời như vậy? Làm một bộ dạng như vậy sao? Lúc này, hắn xem như là chân chính hiểu rõ câu mà người ta hay nói phong nhân chi tâm bất khả hữu là như thế nào rồi. Cách chương.